Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, nhân tộc. Làm thật thiện lương, cầu đặt mua a, ý Nan Bình đạo hữu, người đã ngộ nhập kỳ đồ, lại đợi ta Bần Tăng cực kỳ giáo hóa ngươi, độ ngươi nhập ta Phật môn, cũng tốt tu thành chính. Thế mà, còn không đợi Văn Thù Bồ Tát lời nói xong, cái kia vô số bị Văn Thù Bồ Tát kích phát công phạt trận pháp, lại là như là đậu hũ bị bằng phẳng không có gì lạ quyền đầu không tốn sức chút nào đột phá vô số. Làm sao có thể? Văn Thù Bồ Tát cái kia đồng tử hơi hơi co rụt lại. Muốn phải tiếp tục bỏ chạy. Dĩ nhiên đã trễ một chút. Oanh! Một kích này. Tại đường Tam Tạng tận lực khống chế phía dưới. Văn Thù Bồ Tát lại là hướng thẳng đến giữa không trung bay đi. Tại OK quốc vương thành trên không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhân tộc, mà theo Văn Thù Bồ Tát thân ảnh chật vật xẹt qua OK quốc vương thành trên không. Thời điểm, đường Tam Tạng cái kia trùng trùng điệp điệp thanh âm tại toàn bộ trong vương thành vang lên. Đây cũng là các ngươi phải quỳ lại đối tượng sao? Tướng đối với lúc trước Văn Thù Bồ Tát cái kia hiền minh thánh khiết trạng thái. Bây giờ... cái kia chật vật không thôi bộ dáng lại là không có chút nào che lấp địa bạo lộ tại tất cả bình dân. Trước mặt, yên lặng, khó có thể tin, mộng bức, bọn họ tín ngưỡng, chỗ một lòng tôn sùng đối tượng. Giờ khắc này lại là lấy đông đảo bình dân chưa từng nghĩ giống như qua bộ dáng thất thố theo trong. Vương cung dâng lên, ở giữa không trung rõ ràng xẹt qua, bay thẳng Tây Thiên mà đi. Mà Văn Thù Bồ Tát tự nhiên rõ ràng chính mình bây giờ vị trí tình trạng. Tín ngưỡng phá nát, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng là bị cái kia cao thâm mặt chắc ý Nan Bình đánh trúng một quyền này. Văn Thù Bồ Tát lại là cảm giác thân thể của mình tại cái kia cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng chi. Dẫn dắt phía dưới, căn bản là khó có thể khống chế. Văn Thù Bồ Tát chỉ có thể theo ý Nan Bình lưu lại ở trên người lực lượng tại giữa không trung, hướng về vương thành bên ngoài bay đi. Nếu không có chút chống cự, lực lượng kia xung đột phía dưới, sợ là sẽ phải trong nháy mắt đem thân thể của mình xé thành mấy khối. Hừ, tự ngạo tiên thần, đây cũng là xem thường phàm nhân lực lượng hậu quả. Đường Tam Tạng xa xa mà nhìn xem bay xa Văn Thù Bồ Tát, thực sự đánh giá một câu sau khi, lại là phát hiện đầu kia thanh sư tinh đệm lên tứ chi. Cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị chuồn đi. Đáng tiếc, nếu như hắn tại chỗ chui xuống đất, vì để tránh cho lan đến gần dân chúng vô tội, đường Tam Tạng còn thật không làm gì được nó. Nhưng hắn lại là chậm rãi ẩn thân, dự định giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Cách xa đường Tam Tạng về sau lại dự định trốn xa. 3. Đường Tam Tạng một chân đem đầu này thanh sư tinh dẫm ở. Bình tĩnh hỏi, ta không nói ngươi có thể đi. Tiểu Đông Tây, anh, chủ nhân đều bị đánh bay thanh sư tinh. Không dám chút nào phản kháng đường Tam Tạng. Chỉ có thể theo phục trên đất. Thần phục đồng dạng gào thét vài câu. Tiểu Gia Hòa, nhân quả tất nhiên là tuần hoàn. Ngươi lấn ta nhân tộc quốc vương. Vàng thau lẫn lộn. Đường Tam Tạng giấu ở chính đạo chi quang, hạ ánh mắt hơi hơi chuyển một cái. Bình tĩnh nói, này tội, vốn nên đưa ngươi chu diệt ở đây. Bất quá niệm tình ngươi chưa từng thịt cá bách tính, cũng chưa từng quá lớn đại tội ác. Còn nữa sở tác sở vi đều là tại Văn Thù Bồ Tát sai xử gây nên. Ta liền đồng ý ngươi một cái cơ hội. Đi, đem chân chính vương cứu tỉnh, lấy thanh sư chi thân hộ quốc 300 năm. Chuộc tự thân tội nghiệt, lần này nhân quả liền xóa bỏ, trả lại ngươi tự do. Sau cùng tiếng nói vừa ra thời điểm, đường Tam Tạng đã biến mất trong vương cung, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Văn Thù Bồ Tát phương hướng đuổi theo. Kỳ thật làm không hiểu thần thông đạo thuật đường Tam Tạng. Căn bản thì không có năng lực trưởng khống cái gì thần thú linh thú loại hình. Đương nhiên, tại chỗ trực tiếp đánh chết đánh cho tàn phế. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng là như Văn Thù Bồ Tát như vậy triệt để trưởng khống thanh sư tinh. Đường Tam Tạng lại là căn bản làm không được. Cho dù thanh sư tinh tại đường Tam Tạng rời đi về sau tại chỗ chuồn đi. Đường Tam Tạng cũng căn bản không có năng lực đi truy cứu nó. Đưa nó cho tìm về tới. Còn nữa, Đường Tam Tạng cũng có chút đau đầu như thế nào đem vậy chân chính ok quốc quốc vương cứu tỉnh. Sống lại, cho nên lấy có chút vô kế khả thi Đường Tam Tạng chỉ có thể hù một hù cái kia Thanh Sư Tinh. Nhìn xem có thể hay không thông qua Thanh Sư Tinh. Mưu lợi đem ok quốc quốc vương cứu sống. Thành, tự nhiên là vô cùng tốt. Không thành, Đường Tam Tạng lượng Thanh Sư Tinh quãng đời còn lại đều không có đảm lượng tại ý Nan Bình chưa. Chết tình huống dưới, lại lần nữa mưu hại lấn ép nhân tộc, mà Đường Tam Tạng sở liệu không sai. Tại hắn rời đi về sau, Thanh Sư Tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, sửng sốt không dám dâng lên chạy trốn ý nghĩ. Chớ nói chi là bạo khởi đả thương người. Thậm chí, Thanh Sư chăm chú bên trong còn lái bắt đầu vạn phần mừng thầm. Cái gì? Hầu hạ ok quốc 300 năm, liền có thể giành lấy tự do. Cần biết Thanh Sư Tinh bị Văn Thù Bồ Tát thu làm tọa kỵ về sau. Trong lòng sớm liền lâm vào vô hạn trong tuyệt vọng. Minh bạch chính mình kiếp này sớm không tự do khả năng. Chỉ có thể bị Văn Thù Bồ Tát xem như tọa kỵ. Lưng cõng người khác cả một đời. Đến mức chạy trốn, những cái kia đại năng từng cái thần cơ diệu toán. Cùng Văn Thù Bồ Tát kết xuống nhân quả về sau. Thanh Sư Tinh lại dĩ nhiên minh bạch thiên địa to lớn. Ngoại trừ Tây Thiên Linh Sơn bên ngoài, lại không tự thân nơi đặt chân. Mà bây giờ, cái kia ý Nan Bình lại nói, chính mình chỉ phải bảo vệ ok quốc 300 năm, liền có thể giành lấy tự do. Cuồng hỉ, vẻ mừng như điên hiện lên ở Thanh Sư Tinh cái kia nhân tính hóa mặt thú phía trên. Nhân tộc, quả thật thiện lương nha. Nghĩ đi nghĩ lại, lâm vào cuồng hỉ bên trong Thanh Sư Tinh lại là không khỏi bị cảm động. Trong lúc nhất thời, Thanh Sư Tinh nửa gương mặt là cuồng hỉ, mặt khác nửa gương mặt thì là lệ nóng doanh trong, cảm động không hiểu. Lập tức, Thanh Sư Tinh ngửa mặt lên trời lớn lên, anh, vài câu về sau. Liền lanh lợi hướng lấy vương cung hậu viện bát giác lưu ly giếng mà đi. Chỗ kia, chính là Văn Thù Bồ Tát chỗ bố trí đưa tại vương cung trận pháp hạch tâm chỗ. Để mà trấn áp ok quốc quốc vương cùng ok quốc tương liên khí vận. Mà xem như Văn Thù Bồ Tát bày ở trên mặt bàn nhân vật. Thanh Sư Tinh đối với Văn Thù Bồ Tát chỗ mưu đồ hết thảy tự nhiên là vạn phân rõ ràng. Cái kia ok quốc quốc vương theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Căn bản thì còn chưa có chết. Nếu không địa phủ sớm liền đến đây vạch này hồn phách luân hồi chuyển thế. Càng chính xác thuyết pháp. Hẳn là cái kia ok quốc quốc vương nhục thể cùng hồn phách bị chạm cắt đứt liên lạc. Nhưng ở tới một mạch tương liên ok quốc quốc vận che chở phía dưới. Mặc kệ là hắn nhục thể vẫn là hồn phách, đều vẫn như cũ như thường. Mà Văn Thù Bồ Tát càng là lấy đại thần thông. Đem ok quốc long mạch nghĩ hóa thành một giếng long vương. Tại cái kia bát giác lưu ly trong giếng chăm sóc lấy ok quốc quốc vương. Để phòng ngừa ok quốc long mạch tại mất chân chính quốc vương về sau bạo tẩu. Cho nên lấy, Thanh Sư Tinh muốn để ok quốc quốc vương sống lại. Lại không tính là gì việc khó. Mà một bên khác, đuổi sát Văn Thù Bồ Tát mà đi đường Tam Tạng. Lại là tại vương thành hướng Tây ba dặm bên ngoài đuổi kịp vừa mới tự do rơi xuống đất Văn Thù Bồ Tát, ý Nan Bình, liên tiếp bị nện cho hai vòng. Văn Thù Bồ Tát trong lúc nhất thời triệt để lâm vào trong cuồng nộ. Lại cũng không còn vừa mới hiền minh thánh khiết. Ngược lại ánh mắt sát ý nhìn thẳng đường Tam Tạng. Người xấu ta mưu đồ. Người hỏng thiên địa đại kiếp. Người đáng chết. Đường Tam Tạng nhàn nhạt trả lời một câu đồng thời. Bóng người lại lần nữa lấy sét đánh chi thế đột tiến đến Văn Thù Bồ Tát trước mặt. Ánh mắt đều là lạnh lẽo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.